người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 679, Thông Linh Thú Dị Không Gian. Sarada về đến nhà, Sakura chính ôm trong ngực hai tay. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Sarada. Không cần lên tiếng, Sarada liền đã minh bạch Sakura ý tứ. Muộn như vậy mới về nhà. Đối với dĩ vãng Sarada tới nói là căn bản không khả năng phát sinh sự tình. Sakura để Sarada làm đến đối diện với của mình. Hai mẹ con rất là nghiêm túc lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng vẫn Sakura mở miệng trước. Sarada, ngươi làm cái gì mụ mụ cũng không phản đối. Nhưng ngươi không thể muộn như vậy mới về nhà. Đồng thời không nghĩ biện pháp thông chi mụ mụ. Để mụ mụ ở nhà một mình bên trong lo lắng. Nguyên bản Sarada còn tưởng rằng mụ mụ cũng sẽ cùng ba. Ba đồng dạng để cho mình đừng lại cùng Iwichi đi quá gần. Nguyên lai chỉ là bởi vì nàng về nhà quá muộn. Đồng thời còn không có sớm thông chi qua mụ mụ. Sarada con mắt lập tức phát sáng lên. Mụ mụ ta về sau sẽ không? Sakura rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Biết sai liền đổi, cái này mới là nàng hảo hài tử. Như vậy có thể nói một chút muộn như vậy về nhà là vì cái gì sao? Hỏi cái này, Sarada lập tức bắt đầu nói xong hôm nay. Iwichi dạy bảo mình rất nhiều nhẫn thuật vấn đề. Nghe đến mấy cái này Sakura hơi kinh ngạc. Nhẫn thuật, đối với một cái ninja tới nói Itachi trọng yếu bao nhiêu? Cái này tự nhiên không cần nói nhiều. Mà mỗi một cái ninja lợi hại chiêu số, đều khó có khả năng tùy tiện dạy cho người khác. Trừ của mình hài tử, liền là đồ đệ của mình. Nhưng Iwichi vậy mà dạy bảo Sarada những này lợi hại nhẫn thuật. Liền xem như từ trên thân người khác học được nhẫn thuật. Iwichi nguyện ý đem những này thuật dạy cho Sarada. Chứng minh đứa bé này ít nhất đối Sarada cũng không có cái gì ý đồ xấu. Nhìn xem Sarada trong lòng bàn tay không ngừng mạo đằng đi ra điện quang. Sakura hoàn toàn chính xác bị giật nảy mình. Trầm mặc vài giây sau, Sakura ngẩng đầu nhìn một mặt hạnh phúc Sarada. Sakura phảng phất nghĩ đến mình lúc nhỏ đồng dạng. Khi đó mình cũng ưa thích tìm các loại lấy cớ đi cùng Sasuke nói chuyện. Bất quá Sarada so với chính mình vận khí tốt. Mình muốn nói chuyện Sasuke. Lúc kia cả ngày đều phi thường lạnh lùng. Hai người giao lưu quá ít. Mà Sarada không chỉ có thể cùng người mình thích nói chuyện. Đối phương còn nguyện ý dạy bảo nàng nhẫn thuật. Cứ như vậy tựa hồ liền khác biệt quá lo lắng. Sakura nhìn xem Sarada, tốt. Ta đã biết, bất quá tu hành lời nói cũng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Đối phương đã chiếu cố như vậy ngươi. Như vậy Sarada cũng không thể không hề làm gì. Nói xong Sakura phủi tay, ngày mai cho hắn mang. Phần tiện lợi a. Sarada nhẹ gật đầu. Buổi chiều Sasuke sau khi về nhà, Sarada đã ngủ rồi. Hai người lại không có giao lưu cơ hội. Bất quá Sasuke từ Sakura nơi đó giải được Sarada vậy mà để Iwichi dạy bảo nàng nhẫn thuật. Mà Iwichi còn dạy cho Sarada rất lợi hại thuật. Như thế xem ra Iwichi đối với Konoha hoàn toàn chính xác giống như cũng không có cái gì uy hiếp. Nếu như có vấn đề gì lời nói làm sao có thể dạy bảo Sarada những cái kia uy lực kinh người thuật. Đang tại Sasuke nghĩ đến thời điểm, Sakura lại bất thình lình mở miệng nói ra, đứa bé kia. Đại khái muốn thông qua loại phương thức này, gây nên chú ý của ngươi a. Nghe nói như vậy Sasuke đột nhiên quay đầu nhìn xem Sakura. Sarada muốn gây nên mình chú ý. Nàng tại sao phải làm như vậy? Sakura gặp Sasuke tựa hồ có chút không biết rõ. Cười một cái nói, ngươi dạy Boruto tu hành. Sarada khả năng ăn dấm đi. Ba của mình không dạy mình, lại đi giáo người khác. Nghe vậy Sasuke bất đắc dĩ cười khổ, là như thế này sao? Sasuke ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Nếu là dạng này, như vậy thì để Sarada tiếp tục ăn dấm a. Có lẽ dạng này có thể làm cho nàng càng thêm cố gắng tu hành. Nghĩ Sasuke liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cùng này đồng thời, Tại thủy cầu không gian bên trong, Iwichi triệu hoán ra Kasuyu. To lớn Kasuyu xuất hiện trong nháy mắt. Iwichi liền cảm giác nhạy cảm đến. Không gian thông đạo tồn tại. Lúc ở bên ngoài cũng không có loại cảm giác này. Có lẽ bởi vì nơi này là thủy cầu không gian. Iwichi các hạng năng lực tại cái không gian này đều có thể có được tăng cường. Hiện tại cho dù không có mở ra đồng thuật tình huống dưới. Cũng có thể hơi phát giác được không gian thông đạo tồn tại. Một đại nhân, cô cáp mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cái không gian này thoạt nhìn có chút khác biệt. Tựa hồ nơi này cũng không phải là giới ninja. Iwichi ngẩng đầu nhìn qua trước mắt cô thua. Bên người Neji có chút không rõ. Vì cái gì Iwichi đại nhân đột nhiên thông linh yên ổn dụ. Iwichi đi vào thua trước mặt. Yên ổn thua. Người nhớ kỹ ta. Kasuyu có chút không rõ, đương nhiên nhớ kỹ. Iwichi đại nhân ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng quên. Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy nói cho ta biết người nhớ kỹ bao nhiêu liên quan tới ta sự tình. Iwichi đại nhân làm gì đột nhiên hỏi cái này? Ta đương nhiên là toàn bộ đều nhớ. Iwichi, lần thứ tư giới ninja đại chiến ngươi cũng nhớ kỹ. Cô thua nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đại, thú vị. Cái thế giới này nhuyễn thua lại có thể nhớ kỹ giới ninja đại chiến sự tình. Iwichi hé mắt như vậy cái thế giới này giới ninja đại chiến là như thế nào đâu? Cô thua sửng sốt một chút cái thế giới này giới ninja đại chiến cùng Iwichi đại nhân chỗ thế. Giới khác biệt, cái thế giới này giới ninja đại chiến là bị Naruto kết thúc. Nghe đến đó, Iwichi đã không cần tiếp tục nghe tiếp. Quả nhiên cô thua rất rõ ràng hai thế giới chỗ khác biệt. Như vậy nó đến tột cùng là làm sao mà biết được đâu. Yên ổn u, người vì sao lại biết những này? Tựa hồ Kasuyu chưa hề nghĩ tới có người sẽ hỏi nó vấn đề này. Mơ hồ trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Mà theo con ếch dụ mở miệng giải thích, Iwichi cùng Neji hai người đều có chút khẩn trương. Iwichi đại nhân. Ngài chẳng lẽ không biết, thông linh thú chỗ sinh hoạt không gian, được xưng là dị không gian. Tất cả dị không gian, đều là ở vào một trạng thái đặc biệt, cùng thế giới tương liên đồng thời, lại duy trì tương đối độc lập trạng thái. Mặc dù ta chỗ Shikosurin nguyên bản cũng coi là cái, thế giới này một bộ phận, nhưng bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, dị không gian hình thành về sau tương đương biến tướng tách ra đi. Nói xong cô dụ nhìn xem Iwichi, dị không gian thời gian, cùng cái thế giới này thời gian cũng không đồng dạng, thời gian không giống nhau, chỉ sợ không chỉ là thời gian không giống nhau a. Iwichi hé mắt, trong nguyên tắc cóc nhất tộc Gamakichi lớn lên tốc độ hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Nhưng khi lúc Gamakichi cũng chỉ là nói, cóc cùng nhân loại khác biệt. Cho nên Gamakichi mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Nhưng bây giờ cô dụ kiểu nói này. Iwichi càng thêm nguyện ý tin tưởng Gamakichi lớn lên nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi. Vì dị không gian vấn đề thời gian. Nhưng mà nếu như vẻn vẹn chỉ là thời gian khác biệt lời nói. Cô dụ cũng không khả năng biết mình tại một cái thế giới khác sự tình. Duy nhất có thể giải thích thuyết pháp liền là. Dị không gian cùng thế giới ở giữa không chỉ là thời gian khác biệt. Thậm chí một cái dị không gian có thể liên thông cái khác thế giới khác nhau. Nghĩ tới đây Iwichi bỗng nhiên mở lớn hai mắt. Đây cũng là một cái phát hiện không bình thường a. Iwichi nhìn xem nhuyễn thua tốt ta đã biết. Còn ếch dụ vẫn chưa nói xong. Bất quá nó hiện tại hẳn là không cần nói tiếp. Mờ mịt gật đầu oa dụ nương theo lấy một trận sương mù biến mất. Mà Neji đang muốn hỏi một chút Iwichi tại sao phải chú ý thông linh thú vị trí không gian vấn đề. Iwichi liền mở miệng nói ra ta muốn tập trung tinh thần. Tận lực không nên quấy rầy ta. Nói xong Iwichi nhắm mắt lại tại Neji ánh mắt nghi hoặc bên trong. Iwichi cái trán râu gần chậm rãi mở ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.